Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, Lâm gia Phượng Hoàng. Lê gia gà. Mục Đông Lâm thanh âm. Trong xe 10 điểm rõ ràng. Cao ngạo tư thái. Giống nhau đời trước. Hắn vốn là như vậy. Luôn cho là mọi thứ đều là theo hắn. Nhẹ nhàng cười. Hơi có trào phúng. Hơi có chế nhạo. Lê Bắc Niệm chậm tiếng hỏi. Vậy nếu như ta không nghe lời đâu? Mục Đông Lâm không có lên tiếng. Chỉ là sát lại thêm gần. Không nghe lời. Tự nhiên sẽ có không nghe lời hạ tràng. Lê Bắc Niệm 10 điểm chấn định. Có chút nhướng mày nhìn xem hắn. Làm sao? Người muốn giải trừ bỏ hôn ước hay sao? Người biết rõ không có khả năng. Trong khi nói chuyện, đã lặng yên tới gần. Hừm, thật đáng tiếc. Lê Bắc Niệm lấy tay cầm bao chống đỡ lấy hắn lồng ngực. Im ắng lùi ra sau một chút. Ta còn muốn xào một lần ta quên mình vì người thanh danh. Thành toàn ngươi cùng Lâm Khả Nhu đây. Hiện tại ngươi ngay cả cơ hội này cũng không cho ta. Có phải hay không quá nhẫn tâm? Khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt yên tĩnh, chẳng những không có nửa điểm giống như trước khẩn trương như vậy cùng hưng phấn. Ngược lại có không nói ra được thản nhiên, để cho người ta rất thoải mái. Nhưng là, lại khiến người ta rất không thoải mái. Lê Bắc Niệm thay đổi. Trước kia, nàng mỗi nhìn bản thân ánh mắt cũng là xấu hổ mang e sợ. Cùng những nữ nhân khác một dạng, hiện tại nàng dạng này, ngược lại đã chứng minh nàng là một chút cũng không ưa thích mình. Ý thức được điểm này, Mục Đông Lâm có chút không cam tâm, đưa tay cầm nàng chống đỡ lấy tay mình cầm túi. Tiếp theo, một cái tay khác chống tại nàng bên cạnh người chỗ ngồi. Hai người giờ phút này, chỉ có không đến một bàn tay khoảng cách, ta theo nàng không có khả năng. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng. Ta theo nàng từ bé nhận biết, ta chỉ đem nàng là muội muội, đối với muội muội tình cảm thôi. Muội muội, có thể sẽ không có người cùng muội muội lên giường. Về sau, ngay cả hài tử đều mang bầu, nếu là coi nàng là thành muội muội, cho nên, hắn chẳng lẽ là lại hưởng thụ loại kia loạn nhân luân khoái cảm sao? Nam nhân này, tựa hồ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi. Lê Bắc Niệm đáy mắt một mảnh hờ hững, có chút dựa vào phía sau một chút, chỉ là, phía sau lưng cái này một lui về phía sau, liền bị thứ gì rồi đến, quay đầu đi, là một cái hộp, đang muốn đi lấy, nhưng không ngờ, bị cầm cổ tay, Lê Bắc Niệm một trận, quay đầu nhìn lại, Mục Đông Lâm cũng đã nhích lại gần, có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú, hắn nghĩ, hôn nàng. Bắt đầu lo lắng, Lê Bắc Niệm ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nghiêng đi đầu, đem sau lưng hộp quà một lần rút ra, trở tay liền chắn trước mặt mình. Mục Đông Lâm động tác dừng lại, thấp mắt, thì nhìn hướng cái này chắn giữa hai người hộp. A, đây là cái gì? Tiếng kinh ngạc thanh âm, không lớn không nhỏ, tựa hồ thực tại hiếu kỳ, lại tựa hồ, đang cưỡng ép nói sang chuyện khác. Mục Đông Lâm theo nhìn sang, mắt sắc run lên, đóng gói thật xinh đẹp, đưa cho ta, Lê Bắc Niệm đặt ở trên đùi, bất động thanh sắc thu tay về, Mục Đông Lâm vặn lông mày, chờ chút, thế nhưng là, đã chậm, Lê Bắc Niệm đã bệ vệ mở ra đóng gói nơ con bướm, đem hộp mở ra, một chút liền nhìn thấy bên trong xinh đẹp đóng gói, đây là một kiện màu xanh ngọc đồ dạ hội váy. Thiết kế xa hoa, kiểu dáng đặc biệt, Lê Bắc Niệm nhìn một cái, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, trong đầu một trận tin tức trào lên, thoáng qua, liền bừng tỉnh đại ngộ. Đời trước, tại Mục Đông Lâm sinh nhật bữa tiệc, Lâm Khả Nhu một bộ thịnh trang xuất hiện, kinh diễm tứ tọa, mà Lê Bắc Niệm, ăn mặc phương chi lễ chuẩn bị tiểu lễ phục, cơ hồ bị so đến trong trần ai, người người đều là nói. Lâm gia Phượng Hoàng, Lê gia gà, mà ngày đó kinh diễm hào phú Phượng Hoàng gia, giờ này khắc này liền bày ở nơi này. Giới thiệu chuyện mới, http